Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 228, thời gian chi tấm ra dê đại nhân. Thần mẹ nó đặc biệt vĩ đại mà đặc biệt cao quý. Gia hỏa này, có thể thiếu dám thúi điểm à? Sắc mặt tối đen, Phương Nguyệt nói thẳng, đừng nói nhảm, mau làm việc. Một gam màu đen cho tàn, ký sổ. Được, cam, con hàng này vừa nhắc tới tiền, liền tốt thống khoái a. Quả nhiên ở đâu đều là có tiền liền là đại gia. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến thời điểm, từng hàng văn tự, tại não hải hiển hiện, ta là Phương Nguyệt, ta tại Hắc nhà đấu giá hội, bọn hắn ngay tại đấu giá ký hồn ngọc bội, kiến thức thiển cận ta, nhìn không ra ký hồn ngọc bội là thật hay giả, nhưng ta tại từ nơi sâu xa. Giống như nghe được đặc biệt vĩ đại lúc chi tấm ra dê đại nhân thần dụ. Ký hồn ngọc bội, là hàng thật, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Theo bản năng liền muốn đưa tay ra giá. Nhưng sau một khắc, trong đầu tấm ra dê văn tự, lại còn đang tiếp tục hiển hiện. Ta kích động ra giá một khoản ngân thạch, kích thích kinh đào hải lãng. Tất cả mọi người bị cái này giá cao hù dọa. Người áo đen kinh ngạc đứng dậy. Thật sâu mà liếc nhìn ta, quay người rời đi, không người đấu giá dưới, ta thuận lợi mua đến ký hồn ngọc bội. Ban đêm, màn đêm buông xuống, ta chết đi, chết tại Mặc Thôn, vừa mới nâng tay lên, lập tức dừng lại giữa không trung. Ban đêm, ta thế mà có thể ở buổi tối chết rồi. Đây chính là ta mạnh nhất hình thái thời điểm a. Hơn nữa còn là trong Mặc Thôn chết, là bị Hắc Đại Hắc Nhị giết đến. Bọn hắn đến cùng là thực lực gì? Nuốt nước miếng một cái. Phương Nguyệt đang muốn buông xuống vừa nâng tay lên. Lại bị mắt sắc người chủ trì lập tức phát hiện lúc này. Có thể ra giá. Hết thầy cũng liền hỏa đội trưởng cùng Hắc Đại Hắc Nhị bọn hắn. Phương Nguyệt ngay tại hỏa đội trưởng bên cạnh. Tự nhiên cũng bị nhốt chú đến. Nghiêu Nghiêu. Là Nghiêu Nghiêu công tử. Người chủ trì cao âm. Bỗng nhiên vang lên. Quanh quẩn đấu giá hội hiện trường, người chủ trì nguyên bản bị 50 khỏa huyết thạch, khiếp sợ cả người đều có chút thất thần, thật vất vả lấy lại tinh thần, hận không thể cho bất tranh khí, chưa thấy qua thị trường mình một bàn tay, kết quả là nhìn thấy Phương Nguyệt giơ tay. Đây là muốn ra giá cạnh tranh ý tứ a. Tại 50 khỏa huyết thạch cơ sở bên trên, mặc kệ nâng giá nhiều ít, đều là con số kinh khủng. Bởi vậy người chủ trì cả người đều kích động sắp xé vỡ cuống họng. Nghiêu Nghiêu công tử, xin hỏi ngươi là muốn ra giá nhiều ít? Đến, mọi người đem lực chú ý phóng tới Nghiêu Nghiêu công tử trên thân. Cho hắn một chút cổ vũ. Hắn nhấc tay muốn chuẩn bị ra giá. Nếu như nói, mới vừa rồi còn chỉ là người chủ trì chú ý tới Phương Nguyệt. Như vậy tại cái này một cuống họng về sau. Hiện trường tất cả mọi người biết Phương Nguyệt muốn ra giá. Hắc Đại cùng Hắc Nhị cứ việc bộ mặt toàn bộ đều là hắc vụ hình thái. Nhưng quay đầu liếc nhìn quá khứ, vẫn như cũ cho Phương Nguyệt mang đến áp lực. Về phần những người khác, thì cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Phương Nguyệt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Phương Nguyệt thế mà lại có tiền như vậy. Lập tức dẫn luận nhau nhau. Đối Phương Nguyệt lai lịch có lớn lao hứng thú. Ta không phải, ta không có, các ngươi chờ đoán mò. Tràng diện này, để Phương Nguyệt có chút xuống đài không được. Bên cạnh hỏa đội trưởng càng là tò mò nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn. Còn kém mở miệng để hắn trực tiếp trả tiền. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt nhìn về phía Hắc Đại Hắc Nhị. Bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Ta lúc trước mua xuống ký hồn ngọc bội mà tử vong. Có thể hay không bởi vì ta ra giá quá cao. Làm cho người dòm dò xét rồi. Nói không chừng không phải Hắc Đại Hắc Nhị bọn hắn giết đến ta. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt đang muốn ra cái giá thấp thăm dò. Kết quả tấm da dê văn tự đột nhiên lần nữa hiển hiện. Ta là Phương Nguyệt. Tại mọi người chờ mong dưới, ta nhấc tay đấu giá. Ra giá 51 khỏa huyết thạch. Người áo đen lập tức ra giá một khỏa tai thạch tiến hành đánh trả. Ta do dự một chút, không tiếp tục ra giá. Ký hồn ngọc bội, bị người áo đen mua đi. Ban đêm, màn đêm buông xuống, ta chết đi, chết tại Mặc Thôn, lại chết, cũng bởi vì ta ra giá. Ta đều không có mua đến ký hồn ngọc bội đâu. Mồ hôi lạnh xẹt qua cái trán. Phương Nguyệt hít sâu một hơi. Mọi người đừng hiểu lầm. Ta không có tiền cạnh tranh. Ta nhấc tay liền là muốn hỏi một chút. Nếu là ký hồn ngọc bội liền là các ngươi đấu giá hội cuối cùng áp trục phẩm. Mà ta lại mua không nổi. Ta có thể sớm rời đi sao? À cái này. Tất cả mọi người chờ mong Phương Nguyệt ra giá. Kết quả Phương Nguyệt sợ. Bọn hắn lập tức nhao nhao hiện lên vẻ thất vọng. Ngạch, Nghiêu Nghiêu công tử muốn đi. Tự nhiên tùy thời có thể lấy đi. Bất quá vậy liền không muốn mắt thấy hạ ký hồn ngọc bội dạng này kỳ vật. Cuối cùng rơi vào nhà nào sao? Mua không nổi đồ vật. Ta không hứng thú a, khẽ lắc đầu. Phương Nguyệt cùng hỏa đội trưởng nói một tiếng. Liền hướng bên ngoài đi. Những người khác thở dài. Cũng đúng Phương Nguyệt lựa chọn có chút cảm động lây. 50 khỏa huyết thạch chiến trường. Đã không phải là bọn hắn có thể chiêm ngưỡng. Chỉ là, xem kịch lại dốc vốn. Nhìn xem ai mua đến đồ vật đó cũng là một loại tin tức tài nguyên không phải. Nếu như thế, vậy bây giờ ra giá cao hơn. Vẫn là hắc công tử 50 khỏa huyết thạch. Còn có người ra giá cao hơn sao? Người chủ trì tiếp tục đang lớn tiếng giật dây lấy người ra giá. Chỉ là cái giá tiền này. Đã miểu sát ở đây tất cả mọi người. Không ai xuất ra nổi nhà. Cho nên đây chẳng qua là đang làm uổng công. Tại Phương Nguyệt rời sân đi ngang qua Hắc Đại cùng Hắc Nhị thời điểm. Phương Nguyệt dừng lại. Đối hai người mỉm cười dưới. Nói. Lúc trước hai vị giúp ta ra trận sự tình. Đa tạ. Nếu như tại Mặc Thôn có cái gì sự tình cần ta hỗ trợ. Có thể cùng ta nói rằng. Ta hết sức giúp chi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắc Đại trầm mặc gật đầu. Liền quay đầu không lại chú ý Phương Nguyệt. Ngược lại là Hắc Nhị. Hắc Vụ mặt nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt nhìn. Nhưng cũng không nói gì. Phương Nguyệt rời đi Hắc nhà đấu giá hội lều vải lớn. Ra đến bên ngoài. Dần dần xuống núi mặt trời. Nói rõ hắn tại đấu giá hội bên trong chờ đợi không ít thời gian. Giờ phút này thời gian đã đến buổi chiều mặt trời nhanh xuống núi thời điểm. Tấm da dê, trong lòng mặc niệm một tiếng. Lần này, không cần Phương Nguyệt nói rõ. Tấm da dê đã cấp ra tin tức. Ta là Phương Nguyệt, ta tại Hắc nhà đấu giá hội. Không có ra giá cạnh tranh ký hồn ngọc bội, mà là lựa chọn rời đi. Ban đêm, màn đêm buông xuống, ta ngủ được cực kỳ an ổn. Thuận lợi gặp được ngày thứ hai ánh nắng. Còn sống, thật tốt. Hồ Phương Nguyệt thở phào một hơi. An toàn, quả nhiên càng là đồ tốt, thì càng phỏng tay, không cùng ký hồn ngọc bội dắt dính líu quan hệ, cuối cùng không cần lo lắng ban đêm ở trong thôn bị người giết. Bất quá, đến cùng là ai nghĩ động thủ với ta, bất luận nhìn thế nào, Hắc Đại cùng Hắc Nhị hiểm nghi đều là lớn nhất, Phương Nguyệt dự định sau khi trở về, để Lãng Ô Trung đoàn trưởng bọn hắn điều tra hai người kia nội tình. Đúng rồi. Tấm da dê, người hấp thu, hồi thì chi chung, có cái gì năng lực mới sao? Đương nhiên là có kéo. Keng keng keng keng keng. Đặc biệt vĩ đại mà đặc biệt cao quý. Thời gian chi tấm da dê đại nhân. Hiện tại có thể đem thời gian của ngươi đảo lưu thời gian nhất định. Mà đại giới, thì là lượng lớn tuổi thọ. Thời gian, đảo lưu, Phương Nguyệt có chút mộng. Ý gì? Ta còn có thể trở lại hôm qua hay sao? Đây cũng quá mơ hồ đi. Bất quá chờ tấm da dê cũng không nhiều lề mề. Trực tiếp ở trong đầu hắn hiển hiện văn tự. Nhặt lên trên đất tảng đá. Sau đó tùy tiện ném ra. Phương Nguyệt làm theo. Trên mặt đất tùy tiện tìm khỏa tiểu thạch đầu. Ném ra ngoài. Chờ tảng đá rơi xuống đất. Phương Nguyệt ở trong lòng hỏi. Sau đó thì sao? Đáp lại hắn. Là tấm da dê bốn chữ lớn. Thời gian chi quay lại. Một cỗ cùng linh hồn tiếp dính liền nhau cảm giác. Bỗng nhiên hiển hiện. Như là bền chắc không thể phá được xiềng xích. Chăm chú dính dấp Phương Nguyệt cùng một đầu khác tấm da dê. Cả hai bắt đầu cộng minh. Sát nhập sinh kịch liệt sao động. Phương Nguyệt cảm giác đại não cơ hồ muốn nổ tung. Thể nội tuổi thọ như gặp lửa liền đốt củi khô. điên cuồng bốc cháy lên, mà tại tuổi thọ thiêu đốt trong nháy mắt, vừa mới ném ra hòn đá nhỏ, thế mà lấy ném ra quỹ tích, lấy tựa như lộn ngược quỷ dị phương thức, về tới Phương Nguyệt trong tay. Đến tận đây, kia cỗ đáng sợ sao động, cùng kịch liệt thiêu đốt tuổi thọ, mới rốt cục dừng lại. Phương Nguyệt miệng lớn thở hổn hển, hơi giật mình địa hồi tưởng đến vừa mới hết thảy, là cái này, thời gian nghịch lưu, đúng, có thể đem ngươi làm qua sự tình, thời gian nghịch lưu, mặt khác, nếu như ngươi nhiều hơn nuôi nấng đặc biệt vĩ đại, mà đặc biệt cao quý thời gian chi tấm da dê đại nhân, như vậy bổn đại nhân, sẽ khai phát ra càng nhiều năng lực nha, hiện tại nho nhỏ năng lực, kém xa, hồi thì chi chung, đỉnh phong lúc một phần vạn đâu. Thời gian chi quay lại, thời gian nghịch lưu, Phương Nguyệt tại ban sơ chấn kinh về sau, lập tức não hải sinh động hẳn lên. Chờ một chút, đây chẳng phải là nói, nếu như ta nhận lấy cái gì chí mạng thương hại, đồng dạng có thể dùng. Lúc chi quay lại, khôi phục thương thế, không sai, chỉ cần ngươi có lượng lớn tuổi thọ. Vậy ta nếu như tu luyện ra sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, lúc chi quay lại, cũng có thể để cho ta trở lại ban sơ trạng thái. Đúng, chỉ cần ngươi có lượng lớn tuổi thọ. Phương Nguyệt kích động, vậy ta nếu là chết rồi, kia không cứu nổi. Ngươi không thích hợp, Phương Nguyệt kích động cảm xúc, trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa. Ngoặc kép chấm chấm, uy, không đúng sao, chết liền không cứu nổi. Cho ta thời gian nghịch lưu a. Ta là Phương Nguyệt, ý nghĩ hão huyền coi là thời gian quay lại là cái gì cũng có thể làm dự tồn tại, nhưng ta không biết, sinh lão bệnh tử chính là tự nhiên quy luật, thiên đạo quy tắc, tử vong không thể nghịch vậy, dù cho thời gian nghịch lưu cũng là quấy nhiễu thiên địa quy tắc, nghịch thiên mà người chắc chắn sẽ bị thiên đạo bài xích, khí vận tan hết, vận rủi quấn thân. Đối với tu hành càng là lớn bất lợi, dễ ấp ủ cường đại tâm ma, nhưng đạo tâm kiên định người, nhưng vượt qua hết thảy trở ngại, cho đến đại đạo, ta đối với mình là không là như vậy ý chí cứng cỏi hạng người. Cảm giác sâu sắc hoài nghi, nhưng ở to lớn nguy hiểm trước mặt, thời gian quay lại, có thể là ta duy nhất sống sót hy vọng, cho nên ta lựa chọn cẩn thận sử dụng vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Thời gian quay lại, năng lực, cũng toàn lực trợ giúp tấm da dê đại nhân mau chóng khôi phục thực lực. À cái này, đầy ý là, ta sử dụng, thời gian quay lại, đối về sau tu luyện sẽ có sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Bất quá chính như tấm da dê nói, tại nguy hiểm trước mặt, ai còn quản về sau a? Thời gian quay lại, mạnh như vậy, nên lợi dụng liền lợi dụng. Phương Nguyệt lại hỏi tới tấm da dê một chút liên quan tới thời gian quay lại, chú ý hạng mục, rất nhanh minh bạch đại khái. Đơn giản tới nói, căn cứ đối tượng, động tác, sự kiện khác biệt, thời gian quay lại, đại giới cũng khác biệt. Giống thời gian nghịch lưu một viên, không cùng bất luận kẻ nào tiến hành qua hỗ động, đơn thuần chỉ là tiến hành quy luật vận động hòn đá nhỏ. Chỗ tốn hao tuổi thọ liền trọn vẹn cao tới 2-3 ngày. Cái này tuổi thọ đốt, Phương Nguyệt đều lá gan đau. Tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, MU bàn tay, HP, 200/200, điểm nội lực, 300/300, ngự lực, 80, cơ sở, 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, trừ 20. Chấm ngoặc kép, tá lực, 80, cơ sở, 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, cảnh giới đột phá độ, 0.1%, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học. Tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 2 tháng 15 ngày. Phương Nguyệt nhìn xem thanh trạng thái quỷ rùa, hỏi, tấm da dê, đối, quỷ rùa, sử dụng, thời gian quay lại, ta phải bỏ ra mấy ngày tuổi thọ đại giới? Sẽ chết. À, sẽ hao hết tuổi thọ mà chết. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Rất là chấn kinh. Không thể nào. Không phải liền là cái nho nhỏ quỷ rùa mà thôi. Đều đã uy hiếp đến mình an toàn. Thế mà 2 tháng tuổi thọ đều trả không nổi. Thời gian quay lại. Đại giới. Thời gian quay lại. Là đem thời gian. Hướng phía trước quay lại. Hướng phía trước quay lại thời gian càng trước. Đại giới càng lớn. Hiện tại. Người dương hư quỷ. Quỷ rùa. Còn có 7-8 ngày. Thời gian quay lại. Sẽ thời gian quay lại. Đem. Quỷ rùa. Thời gian. Gia tăng đến 9 ngày. 10 ngày. 15 ngày, sau đó trở lại ban đầu yếu hóa bản dương hư quỷ nguyền rùa 7 ngày thời gian. Cũng tiếp tục tiến hành quay lại. Cuối cùng, quay lại đến không có bị dương hư quỷ, quỷ rùa, trạng thái. Đến tận đây, mới tính hoàn thành quay lại nhiệm vụ. Mà quá trình này, muốn nỗ lực tuổi thọ đại giới. Người thanh toán không dậy nổi. Bất quá, nếu là ngươi đem, ngân thạch. Hiến cho đặc biệt vĩ đại mà đặc biệt cao quý thời gian chi tấm da dê đại nhân. Kia tấm da dê đại nhân ngược lại là có thể ra tay giúp đỡ. Cút, còn tại nhớ thương ta ngân thạch. Bất quá trải qua tấm da dê vừa nói rõ như thế. Phương Nguyệt đại khái hiểu. Thời gian quay lại, vận hành quá trình, đơn giản tới nói. Liền là đem thời gian về sau rút lui. Cùng loại trong phim ảnh lộn ngược. Cho nên... Nếu như tại ngay từ đầu chúng quỷ rùa thời điểm, liền tiến hành thời gian quay lại, muốn trả ra đại giới là nhỏ nhất. Hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, lại tiến hành quay lại, tương đương với giảng thời gian lúc trước toàn bộ quay lại tới. Cuối cùng quay lại đến hết thảy bắt đầu điểm. Cái này quá trình khá dài, tự nhiên cũng liền cần khổng lồ tuổi thọ tiến hành thiêu đốt mới được. Lấy hòn đá nhỏ làm mục tiêu tiến hành. Thời gian quay lại, đều muốn nỗ lực nhiều như vậy tuổi thọ tình huống đến xem. Muốn đem trải qua thời gian dài như vậy dương hư quỷ quỷ rùa quay lại đến không chúng chiêu thời. Điểm, kia nhu cầu lượng tuổi thọ lượng, tự nhiên là có thể trực tiếp đem mình thiêu chết. Tại Đại Khái Minh, thời gian quay lại, tác dụng về sau, Phương Nguyệt trong đầu bắt đầu suy nghĩ như thế nào tối đại hóa đem năng lực này dùng tại tự thân. Trưởng thành. Còn có chiến đấu bên trên. Nghĩ đi nghĩ lại. Soạt. Đằng sau hắc nha thương khách đoàn lều vải lớn rèm. Bỗng nhiên bị người lập tức đại đại kéo ra. Nhìn lại. Phương Nguyệt lập tức sững sờ. Hỏa đội trưởng. Người sao lại ra làm gì? Từ trong lều vải đi ra. Thình lình liền là hỏa đội trưởng. Chỉ thấy nàng liếc mắt. Ta không ra làm gì. 50 khỏa huyết thạch. Người làm rau cải trắng. Ai xuất ra nổi giá a? Lại nói kia 2 cái người áo đen rốt cuộc là ai? Người biết bọn họ sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.